Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1594, chương 1598. Công. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lão bản, ngươi mới tới muốn đi sao? Ngô Ưu nhìn Lý Trí có chút tim đập rộn lên, cắn môi một cái. Hỏi nhỏ, mới tới muốn đi? Cái này không gần đây đều là Lý Trí tác phong sao? Ai kêu hắn là một, xem như gió người đàn ông, đâu? Quay đầu lại, nhìn Ngô Ưu ánh mắt u oán. Lý Trí nghĩ đến cái gì? Cười nói, nếu không, người vậy đi theo ta trở về. Đến ta sinh hoạt trong thế giới đi chuyển rời một chút. Người sinh hoạt thế giới. Ngô Ưu trợn to hai mắt. Lý Trí cười gật đầu nói. Đúng, ta sinh hoạt thế giới. Mặc dù chính hắn cũng không biết mình nên cuộc sống ở thế giới nào bên trong. Nhưng là lại biết mình tuyệt đối không thuộc về cái này, thế giới ngày tận thế. Ngô Ưu cảm giác có chút quá đột nhiên. Không nghĩ tới hắn lại chính miệng nói muốn dẫn mình đi. Mấu chốt là, mình còn không có chuẩn bị xong đâu nha. Hít sâu một hơi, vẫn là đem phần này cám dỗ nhịn được. Không thể đi, Ngô Ưu không đợi ở trong thành phố ngày tận thế. Vậy, thành phố ngày tận thế, loạn như một chút, liền sẽ nổi lên tới. Cũng không cần ngoại giới uy hiếp ảnh hưởng. Thành phố ngày tận thế nội bộ là có thể cầm mình chơi tịch mịch. Ta rất muốn đi, Ngô Ưu nhìn Lý Trí. Đang Dung nói, ta thật rất muốn cùng lão bản ngài đi xem sinh hoạt thế giới. Nhưng là không được. Chí ít bây giờ còn chưa được. Ta không thể rời đi thành phố ngày tận thế. Thành phố ngày tận thế. Tạm thời vậy không thể rời bỏ ta. Thành phố ngày tận thế có thể không có ông chủ, nhưng là tuyệt đối không thể không có nữ vương đại nhân. Lý Trí cũng chính là thuận miệng nói. Đối với hắn mà nói, muốn mang Ngô Ưu rời đi bất quá là một cái nhấc tay sự việc. Thậm chí có thể mang nàng đã qua chơi hai ngày, sau đó ở cầm nàng đưa về tới. Cái này cũng không là vấn đề. Giống vậy nhìn thấu Ngô Ưu đối với thành phố ngày tận thế cảm tình. Những năm gần đây, sợ rằng không có người nào đang so nàng đối với thành phố ngày tận thế dốc vào cảm tình nhiều đi. Ngươi là đáng mặt, nữ vương. Lý Trí cười gật đầu, hơi cân nhắc một chút. Lại nói, bây giờ không đi, tương lai vậy phải đi, cho nên có một số việc nên giao quyền liền giao quyền. Vậy không cần phải ở thân lực thân là, giống như vậy, tướng tài. Lý Trí chuẩn bị kéo đến trong xếp không gian đi, làm lao động. Nàng có thể cầm thành phố ngày tận thế tổ chức tốt như vậy, cũng chỉ có thể tái kiến tạo cái thứ hai, cái thứ ba, thành phố ngày tận thế. Ngô Ưu há miệng một cái, cuối cùng cái gì đều không nói ra. Đàng hoàng gật đầu một cái, biểu thị biết. Lý Trí từ trong thế giới ngày tận thế đánh gói mang đi liền rất nhiều nhỏ người máy A Mộc. Những người máy này hắn dùng lên tiểu A Mộc, cái món này bằng gỗ người máy, thật ra thì chỉ có thể nói là một khoản trồng chủng loại người máy, không tính là cao bao nhiêu bưng. Đặc biệt thích hợp ở trong thế giới ngày tận thế khiến cho dùng xong. Nếu như tương lai trong cái thế giới này căn nguyên vật chất biên độ lớn hạ xuống, bất kể là thú biến dị vẫn là biến dị thực vật cũng biên độ lớn giảm thiếu sau này, tiểu A Mộc sản lượng đoán chừng vậy sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ thối lui ra võ đài đi. Dĩ nhiên, loại tình huống đó không phải thời gian ngắn có thể nhìn thấy. Dẫu sao dù là thế giới ngày tận thế không tính là quá lớn, nhưng là diện tích vậy không coi là nhỏ. Biến dị thực vật tồn tại số lượng cũng không nhất định liền so thú biến dị ít hơn nhiều ít. Tương lai, bất kể là thú biến dị vẫn là biến dị thực vật đều ở đây quét dọn hàng ngũ bên trong. Ta sẽ thường xuyên trở về. Lý Trí ở Ngô Ưu trên trán hôn một cái, cười rời đi cái thế giới này. thế giới thần thoại, hoang mãng chi địa, to lớn đất liền đi thuyền vẫn đậu sát ở nơi nào. Bốn phía hiện đầy nhỏ người máy A Mộc và thú cưng đại quân. Đầu kia Lôi Mục vẫn ở phương xa, theo lý trí lúc rời đi, cũng không có gì quá biến hóa lớn. Tổ Long kinh, cái thế giới này bị lưu trữ liền sao? Lý trí không nhịn được trong lòng mong đợi. Cau mày hỏi, đinh, người thừa kế, bất kỳ thế giới nào cũng không biết thành là bất động. Bỏ mặc ngươi ở không ở trên cái thế giới này, chúng bản thân cũng sẽ tồn tại mình vận hành quy luật. Loại này quy luật là bất kể ai cũng không thể sửa đổi. Nói bên ngoài ý cũng chính là nói, cái thế giới này cũng không có thay đổi, cũng không có lưu trữ. Ngừng, lý trí nhíu mày một cái hỏi, vậy tại sao ta xuất hiện ở trên cái thế giới này? Và ta rời đi cái thế giới này thời điểm, không có bất kỳ thay đổi. 3 phút lý luận, hắn đã không muốn đang nghe. Trầm mặc chút ít, Tổ Long kinh mới trả lời. Đó là bởi vì, người thừa kế, trở về tiết điểm. Chính là ngài lúc rời đi hậu trước đây không lâu, có ít thứ đã xảy ra. Thời gian, câu chuyện, đều là hoàn chỉnh, chỉ bất quá ngươi trở về thời gian điểm, là không giống nhau. Ý ngươi là, tất cả thế giới, cách cục, câu chuyện, sắp sự tình phát sinh, đều sớm là đã sắp xếp xong xuôi. Lý trí hỏi, đinh, không sai. Lý trí cau mày nói, vậy ta không giống như là một cái người phá hư, không yên ổn nhân tố. Trở lại cái này thời gian đốt, sẽ phá hoại tiếp bên trong sắp sự tình phát sinh sao? Đinh, người thừa kế bản thân có năng lực như vậy. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể là dựa theo câu chuyện trước kia đường tắt. Nặng hơn diễn một lần, Tổ Long kinh ý nghĩa là ở nói cho lý trí. Ngươi có năng lực như vậy, nhưng không nhất định có thể thay đổi cái thế giới này. Dù là ngươi đã sớm biết câu chuyện là đã định trước, nhưng cũng không biết nó nên về phương hướng nào phát triển. Giống như ngươi biết tiếp theo sẽ đi làm cái gì, chỉ biết là kết quả cuối cùng, mà không biết trong đó phải trải qua cái gì quá trình. Có lẽ ngươi cho rằng mình làm đến, thay đổi. Vậy ngươi lại làm thế nào biết? Ngươi thay đổi, không phải vừa vặn phù hợp câu chuyện đường đi thì sao? Cho nên, phải cải biến, đặc biệt khó khăn, bởi vì ngươi không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Tạm thời vậy chưa có trở lại đi qua năng lực, coi như có trở lại quá khứ năng lực, biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Có thể thay đổi tỷ lệ cũng là mong manh, bởi vì ngươi những cái kia thử nghiệm, có lẽ trước khi ngươi đã thử qua 100.000 lần bên trong, kết quả cũng giống nhau. Tựa như muốn ở đây, lý trí nhất định phải đi tới trước, đi làm thịt Lôi Mục, đắc đạo, ngộ đạo cây ngô đồng, lên ngũ hành linh châu. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể ra lệnh, trực tiếp quay đầu rời đi, nhưng người có thể biết kết cục như vậy, có phải hay không vừa vặn phù hợp kế tiếp câu chuyện sao? Không biết, ở sương mù dày đặc trước mặt, bỏ mặc ngươi đi cái nào lối rẽ đi. Cũng không nhất định là thay đổi. Lý trí nghĩ thông suốt những thứ này một hớp. Cười khổ lắc đầu một cái. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Thật đúng là đặc biệt đủ CMN. Tia công chúa. Entina. Phù linh các người cũng đang nhìn lý trí. Mọi người trong lòng đều có điểm nghi ngờ không rõ ràng. Không hiểu người đàn ông này muốn làm cái gì. Không để cho mọi người động. Đây là cái gì nguyên nhân đâu? Ngũ hành linh châu, lý trí trong ánh mắt thoáng qua tơ hào quang. Dù là biết câu chuyện kết cục như thế nào, nhưng là kết cục có trọng yếu không? Không trọng yếu, quá trình mới là trọng yếu nhất. Không phải sao? Lôi Mục, cho ngươi cái lựa chọn cơ hội. Sau này đi theo ta phối hợp kiểu nào? Ta mang ngươi ăn uống thoải mái. Do chính ngươi ở nơi này phiến chim không thèm ỉa địa vực bên trong đơn đả độc đấu. Muốn hưởng phúc hơn, lý trí khóe miệng lộ ra tơ nụ cười. Trên môi hạ động, thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp cơ hội tất cả mọi người lỗ tai, muốn thu phục Lôi Mục. Cái này, có thể sao? Phải biết người ta nhưng mà đại yêu. Đại yêu, cái này hai chữ, thì có đầy đủ phân lượng à? Người ta nhưng mà có thể cùng, thần, sánh vai sinh vật. Vi Nương cũng có chút không hiểu nhìn người đàn ông này mắt. Đối diện đầu kia Lôi Mục, cũng chưa hoàn toàn khai trí. Nói cách khác, tránh sử ở phối hợp độn mông lung trạng thái. Chỉ có thể bằng vào bản năng đi làm chuyện gì. Coi như biết suy tính, chỉ số thông minh cũng sẽ không cao đi nơi nào. Muốn dựa vào vài ba lời liền đem một con đại yêu thuyết phục, đừng nói là khả năng, đoán chừng liền cơ hội đều không mang theo. Lôi Mục nghe được Lý Chí thanh âm, xoay đầu lại, mắt lộ ra hung quang, thật giống như không tiếng động đang trả lời trước Lý Chí mà nói. Ngươi, bớt ở chỗ này đánh rắm rồi. Thu phục mình, dựa vào cái gì? Không biết phải trái. Lý Chí khóe miệng thoáng qua vẻ chế giễu cười nhạt. Một giây kế tiếp, từ trên ghế đứng lên, duỗi người, lẩm bẩm nói, nếu ngươi không thức thời, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Mọi người thời gian đều rất quý đâu. Công, Lý Chí ra lệnh một tiếng, khắp núi biến dị đếm không hết nhỏ người máy A Mộc. Thú cưng giống như lũ lụt vậy, hướng trước mặt đại yêu Lôi Mục, chào, liền đã qua. Thợ săn phụ tử nói miếu thờ ở nơi nào? Lý Chí không thấy, bụi cây kia ngộ đạo cây ngô đồng. Vậy không thấy, bất quá trước. Lý Chí không ngại trước cầm đầu này, Lôi Mục, giải quyết. Nếu nó xuất hiện ở nơi này, dù sao chuyện này sớm muộn đều phải làm không phải. Lôi Mục đối mặt chen chúc tới đây nhỏ người máy A Mộc, vậy lộ vẻ được tương đối nóng nảy, thật giống như bỏ không rời đi tại chỗ vậy, cũng không có di động. Không đúng nha, Lôi Mục đợi địa phương có cổ quái. Tia công chúa kêu nói, liền nàng cũng đã nhìn ra, càng đừng đề ra người khác, là có cổ quái. Entina khẽ cau mày, đi theo phụ họa nói, nhưng là từ bọn họ cái này thị giác nhìn sang, đại yêu Lôi Mục trước mặt, thật giống như cũng không có thứ gì tựa như được. Có phải hay không là bí cảnh? Vi Nương ở một bên nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Bí cảnh? Lý Chí hơi sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Vi Nương hỏi. Bí cảnh là thứ gì? Một ít bộ lạc trong thôn trang sẽ có mô hình nhỏ mê trận, lấy này dùng để thành tựu che giấu, phòng ngừa yêu thú xâm lược. Bí cảnh chính là trước kia một ít thần bí bộ lạc, thôn trang hoặc là đại năng lưu lại chỗ ở. Chúng ta không thấy được Lôi Mục đối diện có cái gì, nói không chừng đồ vật bên trong đều bị núp ở trận pháp bên trong. Vi Nương giải thích, trận pháp, bí cảnh. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, thật ra thì hắn đối với những vật này là một chút cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá cố ý hỏi một chút mà thôi. Đối mặt chen chúc tới tiểu A Mộc và thú cưng đại quân, đại yêu Lôi Mục cũng không động đậy nửa điểm, bản thân này liền không bình thường. Lý Chí cũng không có kêu dừng lại, nhỏ người máy A Mộc và thú cưng đại quân vẫn là chen chúc đã qua, và đại yêu Lôi Mục chiến với nhau. Các ngươi nói, trước mặt trừ cái này đầu ngu rồi bập môi đại yêu trở ra, còn sẽ không có những người khác ở. Lý Chí đi tới thuyền dọc theo chỗ, liền nhìn phương xa, đột nhiên cười hỏi, người khác? Tia công chúa cau mày nói, ta cảm giác sẽ không có liền đi. Đây chính là một con đại yêu, có Lôi Mục ở đó mảnh xứ sở bên trong, còn có ai dám ở lại vậy? Dưới tình huống bình thường, người có chút đầu óc sợ rằng cũng sẽ không làm loại chuyện đó đi. Dĩ nhiên, đó là dưới tình huống bình thường. Lý Chí hướng Entina nhìn sang, cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Entina lắc đầu nói, ta không biết, có lẽ không có, có lẽ có, liền xem ngũ hành linh châu có phải hay không càng có sức hấp dẫn liền đi. Nếu như có cao thủ núp ở đại yêu Lôi Mục bên người, che giấu bóng người, chờ cơ hội mà động, cũng chưa chắc không thể nào. Có lẽ những người đó, sau đại yêu lôi mục tới sớm hơn, lại giỏi về ẩn núp vậy nói không chừng đây. Ha ha, người quả nhiên càng thông minh một chút. Lý Trí cười ca ngợi tiếng. Tia công chúa nhíu lại cái mũi nhỏ, hừ một tiếng, rất không cao hứng nói. Ý ngươi, ta chính là ngu xuẩn đòi mạng rồi. Nghe Lý Trí tán dương Entina, nàng dĩ nhiên mất hứng. Phải biết Entina là thân phận gì, một người thị vệ dài mà thôi. Coi như tình cảm giữa hai người tương đối khá, vậy nàng cũng là một nô bộc. Mình nhưng mà cái công chúa, như vậy thân phận là chúng mục tiêu định trước. Ai cũng không có cách nào thay đổi sự thật. Entina cười khổ một tiếng, rất không hiểu hướng Lý Trí liếc nhìn. Nàng không nghĩ ra, người đàn ông này tại sao phải thẳng như vậy bạch gây xích mích mình và Tia công chúa quan hệ giữa. Đâu, đối với hắn thật sẽ có rất nhiều chỗ tốt sao? Không, ngươi không phải ngu xuẩn, chỉ là không đủ thông minh mà thôi. Lý Trí mỉm cười lắc đầu, Tia công chúa thở phì phò, cắn răng nghiến lợi nói, đây còn không phải là một cái ý nghĩa sao? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi cho rằng là một cái ý nghĩa, vậy nó chính là một cái ý nghĩa, nếu như ngươi cho rằng chúng không phải một cái ý nghĩa, vậy ngu xuẩn và không quá thông minh tuyệt đối không phải vậy. Cụ thể muốn xem tâm của chính mình cảnh, muốn xem mình đi làm sao hiểu nó, hơi dừng lại, lại vị sâu xa nói, đến tiếp sau này ngu xuẩn một chút. Hay hoặc là không quá thông minh cô bé, càng đòi người đàn ông thích vậy nói không chừng đây. Tia công chúa buồn buồn không vui trầm mặc, nàng giờ không nghĩ càng đòi người đàn ông thích đây. Nữ vương tương lai không phải cô bé, cũng không nên ngu xuẩn hoặc là không quá thông minh. Vi nương ở một bên âm thầm thở dài, có lẽ người đàn ông này đã lâm vào mình nào đó tâm cảnh trong. Có ý tưởng đi. Mà Tia công chúa, theo khoảng cách Ngân Long đế quốc lãnh thổ quốc gia càng ngày càng vào. Trong nội tâm vậy tư sinh ra rất nhiều nguyên bản bây giờ đồ không nên có. Nàng không thể đi đánh giá ai, thậm chí vậy không có biện pháp đi thay đổi hiện trạng. Mỗi một người đều cần có mình trưởng thành lịch trình, lịch duyệt không đủ, chỉ là dựa vào người khác khuyên, là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngũ hành linh châu hẳn rất chân quý, nhưng cũng không phải là đối với tất cả mọi người đều có chỗ dùng. Chỗ chân quý của nó chỉ là đối với hữu dụng người và yêu mà nói. Phù linh thanh âm ra hiện tại mọi người trong tai, phá vỡ phần này lúng túng. Đầu kia lôi mục bỏ không được rời đi, chứng minh trước mặt nó bí cảnh bên trong đồ đối với nó hết sức trọng yếu. Nó muốn lòng tham đạt được, ở nó không có được trước, bỏ mặc bên người cất giấu người nào, chỉ phải xuất hiện, cũng sẽ bị nó liệt là địch nhân. Đúng vậy, ngũ hành linh châu đối với hữu dụng người mà nói, liền là bảo vật vô giá, mà chúng ta vừa vặn cần ngũ hành linh châu, Lý Trí cười tiếp lời nói. Liền nhìn phía trước, bình thản nói, trước mặt trừ đại yêu lôi mục trở ra. Còn có 3-6 người, bọn họ chắc cũng là vì ngũ hành linh châu, hoặc là bí cảnh miếu thờ bên trong đồ mà đến đi. Về phần tại sao kêu to cũng không có nhúc nhích, hoặc giả là bọn họ trước mặt cái đó bí cảnh miếu thờ, còn chưa tới mở ra thời gian. 3-6 người, Phù Linh nhíu mày lại, xem Lý Trí mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể xác định sao? Tính luôn đại yêu lôi mục và chúng ta nói, tổng cộng là 5 sóng. Lý Trí cười nói, 5 sóng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-van-nối-gioi-do-gạch-nối-do-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.